Chương 4079, ẩn tật vương gia nguyên phối, 22. Hồng Tảo đi ra ngoài xem xét, phát giác cửa ra vào người có chút quen thuộc, hơi chút hồi ức, cái này mới nhớ tới người này không phải liền là thừa tướng công tử trước mặt sao. Hồng Tảo trong nội tâm cảnh giác, nhỏ giọng hỏi đúng mới lý do. Đây là công tử thư, còn xin Hồng Tảo cô nương giao cho định vương phi. Quý trưởng thu cân nhờ ở cờ vài ngày, rốt cuộc quyết định lấy thư phương thức, đem chân tướng nói cho Đường Quả. Làm ra quyết định này, là nhớ tới ngày ấy Đường Quả giúp hắn chẳng cảnh. Định Vương Phi bản thân là biết võ công người, nhưng ngày ấy gặp một lần, nàng cũng không phải cái gì công phu mèo ba chân, hẳn là một cái võ lâm cao thủ. Nàng làm việc quả quyết, mới giúp hắn biến nguy thành an, cùng với đưa cho hắn cái kia bình thuốc, so thái y để giúp hắn phối cũng còn tốt. Ơn nghĩa như thế, hắn biết rõ Định Vương làm chuyện xấu xa, còn không cùng nàng nói rõ, vậy liền quá không tử tế. Còn có chính là, hắn không cảm thấy Định Vương Phi rất ngu ngốc, có lẽ nàng đã sớm phát giác cái gì, chỉ là tạm thời không có phát ra, ở trong đó có thể là quan hệ hai quốc hữu hảo. Còn có chính là, hắn còn chuyên môn để người đi nghe ngóng Định Vương Phủ sự tình, phát hiện một cái bí mật, Định Vương Phi nhập phủ về sau, một mực thâm cư không ra ngoài, thậm chí cùng Định Vương đều không phải chân chính quan hệ phu thê. Cái này quá làm cho quý trưởng thu ngoài ý muốn. Nhưng là, lại có chút vui vẻ. Định Vương như vậy bẩn thỉu người, xác thực không xứng với nàng. Nàng tốt xấu là Bắc Vọng quốc nhà cơm công chúa, Định Vương làm chuyện xấu xa, nên nàng biết rõ. Còn nàng biết rõ về sau, muốn làm sao giải quyết chuyện này, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Không quản nàng giải quyết không giải quyết, hắn cùng Định Vương cựu oán kết xuống, tuyệt đối sẽ không để hắn tốt qua. Hồng Tảo đem thư đưa đến Đường Quả trong tay, Đường Quả lật xem hết, lại đem thư cho Hồng Tảo. Hồng Tảo xem hết, kém chút tức ngất, lập tức muốn trở về bắt lấy Định Vương thật tốt nghe nở một trận. Võ công của nàng bản thân không yếu, bây giờ lại luyện Đường Quả cho bí tịch võ công, so sánh với trước càng thêm lợi hại. Dù sao nàng nửa đêm tùy tiện ra vào vương phủ những cao thủ kia, là không có cách nào phát hiện nàng. Đừng hỏi nàng tại sao phải nửa đêm tùy tiện tại trong vương phủ đi dạo, còn không phải muốn nhìn xem Định Vương đang làm cái gì sự tình, cũng dám vắng vẻ nhà nàng công chúa. Công chúa, người này rất đáng hận, vợ ơ y ma lưng con công chúa ở bên ngoài làm ẩu, còn có cái kia Tô gia trí nữ, càng là không biết liêm sỉ, còn có hôn ước mang theo, liền cùng Hách Liên Thành pha trộn, thực sự là không tưởng nổi. Hồng Tảo tức giận đến tóc đều muốn dựng thẳng lên đến. Tô gia trí nữ bản cùng thừa tướng công tử có hôn ước, ta nô tỳ mới vừa rồi còn tại buồn bực, êm đẹp, thừa tướng công tử làm sao lại cho công chúa đưa tin. Hồng Tảo nghiến răng nghiến lợi, đúng, tất nhiên Tô gia trí nữ như thế không biết liêm sỉ, thừa tướng công tử phát hiện, làm sao không trước mặt mọi người vạch trần tại sao phải trước đưa tin cho công chúa, có lẽ là thừa tướng công tử. Phát giác hai người này có khác hỏi Đường Quả ra vẻ suy đoán, Hồng Tảo, chuyện này liền muốn giao cho ngươi đi điều tra thêm, nghe nói Tô gia trí nữ mới từ biệt trang tiếp trở về không lâu, liền ra chuyện này. Ta nghĩ hiểu rõ, nàng là lúc nào cùng Định Vương có quan hệ. Công chúa ngươi yên tâm, chuyện này giao cho nô tỳ cần phải đưa nàng mộ tổ hất đi ra không thể. Đường Quả hơi hơi mỉm cười, mộ tổ liền không cần, chỉ cần tra rõ ràng Tô gia trí nữ trên thân có hay không dị thường. Mặt khác, cần xác minh một cái, hai người là có hay không cấu kết. Đúng, công chúa. Hồng Tảo cho rằng không đáng, nhà nàng công chúa êm đẹp một người, làm sao lại gả cho Định Vương loại này phá nam nhân. Tô Nhược Ngư không có chút nào điệu thấp, trên người nàng dị thường nhiều lắm.